Vô kỵ. Vô kỵ con còn sống mới đã ra người hiện cổ trong chốn giang hồ. Hỡi đồ lòng đau, ta đoạt được mi mà phải trung chui trốn nhủi cả 20 năm tận miệt băng quả đạo. Rồi giờ đây là ẩn náu tại đảo Linh Xà quán tịch lạnh lùng này. Ta hiền đệ, có phải ngân phu nhân đã về đó chăng? Phải. Phu nhân, phu nhân nên đứng xa tôi mà đàm thoại. Tại sao vậy? Vì trên 20 năm nay tạ tôn tôi không được gần đàn bà, e mùi hương gia thịt của phu nhân khiến cho tôi nghĩ đến những điều bất phải. Bởi vậy tôi thành thật khuyên phu nhân hãy đứng xa ra coi chừng có lỗi đạo. Nam nữ tỏ tỏ bất thân, gần gần gũi là hơn. Tôi còn biết điều hơn lẽ thiệt, là một chuyện rất may cho cả chúng ta đây. Nó chẳng ngại gì nguyên lòng trời cao, đi băng qua đảo rước về đây mượn đầu lắm đâu. Tôi có nhờ phu nhân hỏi dùm tin vô kỳ, nó sống chết ra sao rồi sẽ nói chuyện bảo đau. Nè phu nhân hãy xích ra, hay chưa tin lời của ta, muốn em thử thách thương quyền chơi cửu dương công. Cùng đi với ta còn có Hân Ly, nói với Vô Kỵ là bà con cô cậu. Chúng ta nhìn nhau tại hồ Điệp Cốc ở Thanh Ngô, lần này trở lại Trung Nguyên cháu nghe tin đại ca Vô Kỵ đã rớt xuống vực sâu và tan thành xương thịt. Trời, bơ lão tặc thiên người thù quán ta chăng? Ta hiền đệ chửi rủa trời đất chỉ thêm tội lỗi cho mình. Phu nhân, dầu chỉ Vô Kỵ đã chết, phu nhân cũng không được chạm tới bao đao này, trừ khi giết được ta. Tạ tốn, khoan, sư phụ hãy dừng tay. Quân tiện tì, mày muốn binh vực kẻ thù của ta phải không? Thưa sư phụ, tạ bá phụ mù lòa, xin sư phụ hãy nể tình đồng môn mà nương tay cho người. Hân Ly, tại mi mà ta không giết được Tạ Tốn, tội mi đáng chết, hãy xem đây. Trời, con mụ già ác nghiệt, chỉ vì đồ đệ có lòng nhân đạo mà ngươi nỡ đoán tiệt nghĩa thầy trò. Tình khốn kiếp hãy đỡ. Mi chạy kìa, nữ điệp, nữ điệp hãy tỉnh dậy nào. Sư phụ. Không, sư phụ của cháu đã chạy xa rồi. Ta là nghĩa phụ của Vô Kỵ đây. Vô Kỵ, tiểu quỷ Vô Kỵ. Cháu, cháu hãy tỉnh lại đi. Cháu hãy tỉnh lại để nói cho ta nghe, cháu quen với nó trong trường hợp nào? Vô Kỵ ơi, anh đã cắn tay em khi em rủ anh ra đảo Linh Xà. Anh có nhớ không? Anh đối với em tệ bạc biết bao nhiêu. Sao anh lại chết dưới vực sâu mà không chết trong rừng gươm dao? Trời ơi, đứa con mà ta đã từng nghe tiếng khóc đầu tiên trên băng quả đảo giữa quang sơn vắng lặng như ta. Nhớ những lúc canh khuya lành lành khói thu mờ, ta đã từng ngậm nói vào trong cõi lòng giá lành để nghe từng hơi thở nhuyễn như tơ. Qua những tiếng ru buồn của lớp sóng trùng dương, nó đã lớn lên giữa trời nước một màu xanh thẳm. Ta đã dạy nó từng đường quyền ngón cước để nó trở nên một kim khách anh hùng. Ta cũng ngỡ nó sẽ được mãi mãi vang danh giữa võ lâm hào kiệt, nào ngờ đâu nó chết sao thảm thiết khôn cùng. Vô kỳ con ơi, dù con chỉ là một dưỡng tử minh linh, nhưng cha vẫn thương con với một mối tình thâm quyết nhục. Cha con ta đã từng ngồi bên nhau nhìn ngoài khơi bắt ngát, sóng bạc đầu lốp lốp gợn trùng dương. Rồi đây trong những ngày buồn như cổ lũy tâm hồn, ta chỉ là một thành quách quan sơ. Ta mơ tiếng nói người thân như thành xưa, mơ bóng cờ trống trần. Rồi ta sẽ chết mòn mỏi với năm tàn tháng lụng như tường rêu gạch rụng âm thầm. Vô kỳ đại ca, Hân Ly đã tìm dấu chân anh khắp núi rừng Tây Vực, nơi cát vàng làm bao, sông đồng thành băng. Em đã gọi tên anh hết vùng đất Giang Nam, chốn sông rộng biển khơi, hoa vàng cùng lá thâm. Nhưng thuyền phiêu lưu đã xuôi dòng không tánh vàng, mà bến cô đơn vẫn vời vợi trong ư ánh giữa sương mù. Đại ca ơi, những năm tháng chia ly nuôi tiếc nhau bằng phúc thảm vì sầu. Với ngày đông tuyết phủ trên dải Côn Luân, với chiều thu cấp mặt Trường Giang mưa dầm thương éo ru, đất trời kia còn phải ao mòn vì phong sương tuy nguyệt. Chỉ có niềm nhớ nhung liên tiếp cứ chất chồng thêm đi theo tháng rộng năm dài. Vô kỵ con ơi, tưởng đâu con về tới Trung Nguyên sẽ khôn lân trong gia đình đầm ấm, không ngờ đâu con đoán mệnh, lá còn xanh mà lá sông xa cành. Bà phụ ơi, có lẽ con không còn sống được bao lâu. Bà phụ đã hết lòng dẫn sức chữa thương con vàng cam ta. Con chỉ gặp đại ca một lần nơi hồ Điệp Cốc, bên tuổi chống trăng rằm bên tóc mới cài trăng. Nhưng hình dáng của người thiếu niên anh tuấn không phải mờ trong tâm khảm. Dù sao bảy năm biệt dạng, con theo gốc ân sư lần đặng nơi gốc biển ven trời. Ân sư đừng làm con sợ. Đại ca ơi, trưởng lực như Thái Sơn đè lên trí nhớ, kỷ niệm bay vèo như cánh nhạn vào sương. Thôi cháu hay nằm xuống nghỉ, để ta ra ngoài xem có ai đến kia. Vị nào tới tìm Tả Mẫu đó? Kim Mao sư Dương Tả Tông, tôi là Thành Phát, đến đây chỉ cần hỏi ngài một điều. Có phải các hạ cùng đi với Trương Kiên và Ngụy Tân đó chăng? Phải, tại hạ muốn hỏi tại sao khi ngài giết một mã người, ngài lại để một hàng chữ Mao Thành Khôn giết là nghĩa lý làm sao? À, bây giờ anh hùng hào kiệt đều biết rõ, hàng chữ đó là của ta, thì ta cũng chẳng giấu giếm làm gì. Bởi vì kẻ thù của ta tên tộc là Thành Khôn, đối với ta hắn không đáng mặt anh hùng. Cha mẹ vợ con ta đều bị thảm sát bởi bàn tay độc ác của Thành Khôn. Chỉ vì hắn muốn cướp đoạt vợ của ta, không tội nguyền câu chuyện mới xảy ra. Giết người xong hắn lại trốn biệt luôn, muốn đi ra mặt để trả mối tâm thù. Ta giết người nhưng mạo nhận là Thành Khôn. Kim Mao sư Dương, Trương Ngụy hai vị đấy, mỗi gia đình đều bị ngài giết một người. Nhưng ngài có nhớ riêng câu chuyện thảm sát ở huyện Hoài Âm chăng? À, thế ra các hạ đây là đứa bé 8 tuổi mà ta tha giết trong đêm. Ta hạ sát cả nhà của Thành Khôn đó sao? Đúng vậy, bây giờ ngươi muốn tự xử hay đợi chúng ta xuống tay? Ta sẽ tự xử. khi nào ta giết được Thành Khôn. Thế là ngươi đã tới số đó. À, Tạ Tông mạng mi đã tuyệt. Khoan, chớ ý chúng hiếp cô. Bọn ngươi có liên hệ gì đến tên Tạ Tông mà xen vào chuyện chúng ta? Tạ đại hiệp là nghĩa phụ của ta. Thì ra ngươi đây là Trương Vô Kỵ. À, Vô Kỵ, mối thù của ta chưa trả được, hẹn dịp khác gặp nhau. Chào. Ta tha chết cho mi đó. Nghĩa phụ, tính lấy nghĩa phụ. Con bất hiếu là Vô Kỵ, vì đến trễ để cho nghĩa phụ phải thọ thương. Vô Kỵ, con còn sống đó sao? Thưa nghĩa phụ, nhờ trời con được tay qua nạn khỏi, định đi băng quả đảo rước nghĩa phụ về. Mai sau nhờ có Chu và Triệu nhị bị cô nương, con mới đến kịp nơi đây cứu nghĩa phụ trong cơn nguy cấp. Thiên nữ Triệu Minh kính chào đại hiệp. Chu Chỉ Nhược, trưởng môn đợt thứ tư của phái Nga Mi, xin kính chào đại hiệp. Không dám. Tạ mổ kính chào Chu trưởng môn và Triệu tiểu thơ. Thưa nghĩa phụ, trong khi con lăn lộn vào chốn Vũ Lâm để làm bạn cùng đường đau thế kiếm, thì Triệu cô nương đây là người bạn hiếm trên bước giang hồ. Đầy khổ ai truyền truyền. Thưa anh, nàng quân chúa nhà Nguyên đã giúp anh những gì? Tôi xin Chu Chỉ Nhược chứ có ngăn lời đại ca Vô Kỵ. Đối với hào kiệt trung nguyên, tội của tôi cũng rõ ràng. Ai đã nổi ngọn lửa hồng thiêu tàn quang minh đình? Ai đã làm nhục quân hùng? Ai đã chém đầu thần tăng không tin? Tôi đã bảo rằng tôi không có sợ gì ai mà giấu giếm. Còn ai đâm Vô Kỵ đại ca, sao nàng chẳng có nói ra? Thôi thôi, xin hai cô đừng cãi vã nhau nữa. Hiện giờ còn hai cái thi hài của Trương Tiên và Ngụy Tấn, cha con ta nên đắp cho họ một cái mộ đá trên đảo này, để ngày sau xương trăng khỏi quạnh hiu đi con. Thưa cô nương, cho tôi gửi thanh đồ Long Đao nhé. Vô Kỵ đại ca đã đi rồi. Tốt lắm. Triệu Minh, có phải vì Vô Kỵ đại ca đem lòng cảm mến ta mà ngày xưa ngươi toan rạch mặt ta ở chùa Vạn Pháp? Và bây giờ cô cũng sắp làm điều đó với tôi ở đây, cũng vì tôi đem lòng cảm mến đại ca, có phải không Chu cô nương? Khi người con gái này hủy hoại nhan sắc một người con gái khác, thì khách bàn quan chắc khỏi phải tốn công tìm hiểu lý do. Huống hồ gì chúng ta đây là người trong cuộc. Sở dĩ ngày xưa tôi chẳng xuống tay là vì tôi rất nể tình Vô Kỵ đại ca. Toàn thế giới Vũ Lâm đều biết anh tài cao mà đức trọng, rất đáng mặt là đại trượng phu, nên cô mới được toàn vẹn gương nga để bây giờ son phấn với người ta. Tôi đã xử đẹp mà cô ghen tức nữa làm gì? Vì nể đại ca mà ta không bị ngươi rạch mặt, thì nay ta cũng để cho nhan sắc ngươi được vẹn toàn. Ta ra lệnh cho ngươi tức khắc rời khỏi đảo này ngay, không thể chờ đại ca trở lại đi trao đổi một lời. Hồi nãy tôi trao cho cô thanh kiếm Mỹ Thiên, cô không giết tôi thì trả lại cho tôi dùng. Nói tình nghĩa với nhau thì xử sao cho đẹp. Ta giữ kiếm Mỹ Thiên, còn hỏi ngươi một điều gì? Cứ mê hồn phấn mà ngươi từng giữ trong mình, hãy trao nó lại đây rồi yên lặng ra đi. Chu cô nương, nàng toan ám hại cả Vô Kỵ đại ca và ta đại hiệp nữa sao? Biết nhiều quá không có ích lợi gì. Hãy coi đi. À! Muốn sống hay muốn chết, mi đã bị ta điểm quyệt rồi. Khôn hồn, trao mê hồn phấn cho ta ngay. Ở thắt lưng của tôi á. Đây, ta giải quyệt cho mi. Mi có bằng lòng rời khỏi Linh Xà đảo chưa? Vâng, chào Chu cô nương. Đi đi, rồi nàng sẽ chết vì ta Vô Kỵ. Còn Hân Ly đang nằm bất tỉnh kia, ta sẽ hủy hoại cho nàng không còn nhan sắc. À! Vô Kỵ con Dạ. Cô nên đốt lửa ở cảnh chòi rồi mời nhĩ vị Chu Triệu cô nương vào nghỉ. Ủa, Chu Triệu cô nương đâu rồi? Sao? Họ đi văn cả. Chu cô nương, thôi rồi, mê hồn phấn. Sao? Chu cô nương bị hại rồi phải không? Triệu Minh biết rằng Chu Chỉ Nhược lại bị mê hồn phấn mê mang. Thôi rồi, đồ lông đau đã mất. Cả ỷ thiên kiếm cũng không còn. Còn Hân Ly đâu? Con vào trong tròi xem Hân Ly có hề gì không, để cha cứu tỉnh Chu cô nương cho. Hân Hiền Mũi, Hiền Mũi. Chuyện gì đã vô kỵ? Nghĩa phụ ơi, người ta đã rạch nát mặt Hân Ly và xẻo tay Chu Chỉ Nhược. Còn đồ lông đau và kiếm ỷ thiên đã theo nàng quận chúa nhà Nguyên mà rời khỏi đảo Linh xa. Riêng Chu cô nương bất tỉnh bên gối phấn mê hồn, còn Hân Ly thì không mong gì cứu chữa, cớ sự này cũng tại vì trời ơi, con không ngờ với đôi mắt phượng mài ngày má phấn môi son mà Triệu cô nương lại có một nghi tâm mà hồn đại gian đại ác. Chỉ có Chu cô nương còn sống phải không? Uổng cho ta vì thanh đồ lóng đau mà gây thù quán cho bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Một nàng quận chúa như Triệu Minh mà lăng thân vào chốn Vũ Lâm, thì ngoài vũ khí tùy thân tất nhiên nàng còn bao nhiêu kế độc mưu sâu để hãm hại khách giang hồ. Giờ đây chỉ còn sống cùng dương làm rộn đau kẻ thù đã dương bường tách nghe bón ra khơi. Con chớ trách người sao bội bạc, xưa nay vũ khi vốn công tình nghĩa mà lòng dạ con nghe người còn nghe độc mê địa mấy gông đau. Thôi rồi Hiền Mùi, từ đây ngàn thu vĩnh biệt em gửi nắm xương tàn nơi hải đảo Quang Du. Em có ngờ đâu trong giây khắc đau lòng em lại nằm trong vòng tay của người em mơ tưởng. Hân Ly ơi của linh thiêng, thì hãy chứng giám cho vô kỷ này rửa hận cho em. Dẫu chúng ta chưa thành phu phụ nhưng vì tấm chung tình giữ từ thuở ấu thơ cho đến tuổi thành niên. Ai thế ơi, đây là nước mắt của người chồng chưa tươi khóc cho người vợ trên nguyên vô cùng vô tận. Rượu dao bôi ai pha bằng máu hận kia là nến động phòng hay sao lành đầu nâu. Vô kỷ con hãy giải độc cho Chu cô nương. Xin vâng. Chu cô nương. Thưa, tà lão hiệp gọi tôi. Tôi muốn vào nói chuyện với cô nương. Trời sắp sáng rồi, phải không cô nương? Thưa phải, tà lão hiệp có điều chi dạy bảo. Nhưng hôm nay là ngày hoàng đạo, tôi muốn vô kỷ với cô nương làm lễ tơ hồng để kết thành chồng vợ ngay tại căn phòng này. Ơn của đại hiệp đối với tiện nữ lớn như trời biển, xin đại hiệp nhận hai lại này của tiện nữ. Ngay bây giờ cô nương hãy lập tức ra chợ Hàng Châu sâm sanh lễ vật và y phục, để lát nữa vô kỷ trở về là cử hành hôn lễ ngay. Xin vâng lời lão hiệp, tiện nữ đi đây. À, ta cần phải gây dựng chuyện chung thân cho vô kỷ, để nó có con nối dòng nối dõi cho Trương gia. Tạ Tông. Vừa gặp nhau chưa nói một lời nào, sao anh hùng lại dở cái trò tiểu nhân đã điểm nguyệt ta một cách lén lút như vậy? Tạ ta là kẻ tử thù của ngươi. Thành Khôn. Đúng rồi. Hãy giải các yêu quyệt cho ta đi. Chưa phải lúc. Đừng hèn hạ. Ta tới đây không phải là để giết ngươi, mà chỉ muốn nói hai điều. Một là ngươi phải giao bảo đao đồ long lại cho ta. Hai là ngươi phải theo ta về chùa Thiếu Lâm. Hai điều đó sẽ không được toại nguyện. Này, đừng quên rằng ngươi đang ở trong tay ta. Các yêu nguyệt của ngươi đã bị ta điểm rồi. Ngươi muốn chống cự cũng không còn được nữa. Nếu thức thời thì đừng có bướng bỉnh lôi thôi. Mau mau giao lại đồ long đao. Nếu anh hùng thì hãy giải quyết cho ta, rồi ngươi muốn gì ta cũng chiều theo ngươi. Còn như không chưa mong được toại lầm, muốn làm gì ta cứ việc ra tay. Chúng bay đâu? Trói, dẫn đi. Ủa, sao không có ai cả? Triệu Minh nữ tặc, cô định âm mưu gì nữa đây? Trương công tử vẫn còn sống. Chắc cô tưởng tôi đã rã xác ngoài quan đảo rồi à? Cô nghĩ sao vì tội tình của cô? Tội gì? Tội gì? Kìa, Vô Kỵ, ông tát tay tôi à? Ông quả là người bất nhân bất nghĩa. Từ khi về đây cho tới giờ tôi hằng nhớ thương ông, chờ đợi ông và lo sợ cho ông còn hơn chính bản thân tôi nữa. Thế mà ông lại đang tay đánh đập tôi tàn nhẫn như vậy. Cô khéo giả dờ lắm. Nhưng lần này cô đừng hòng gạt gẫm được tôi. Đánh cô một tát tay chỉ là bước đầu tiên của sự trả thù. Trương giao chủ, tôi đã gây thù oán gì với ông? Trộm đồ long đao và ỷ thiên kiếm, xẻo tay Chu Chỉ Nhược tiểu thơ, rạch nát mặt Hân Ly cho đến chết một cách thê thảm mà cô còn nói không thù oán nữa sao cô? Ai nói tôi làm việc đó thì hãy cho tôi đối chất với họ. Tôi sẽ cho cô xuống âm ty đối chất với Hân Ly. Ông giết tôi à? Trời ơi, tại sao tôi không đủ can đảm giết chết nó để trả thù cho Hân Ly chứ? Trương Vô Kỵ, anh tàn nhẫn lắm. Nếu anh quả quyết là tôi đã gạch mặt Hân Ly thì xin hãy giết tôi đi. Giết cô? Bóp cổ của chết hay là chém cô một đau tôi vẫn thấy chưa hạ lòng. Triệu Minh, tôi muốn gạch nát mặt cô như cô đã gạch nát mặt em tôi vậy. Mặt tôi đi, ông hãy gạch đi cho thỏa lòng thù hận. Mặt tôi đi, ông hãy quỷ hoại đi cho cái nhan sắc đường xuân không còn mong ông tình. Nói làm sao cho người ta thấu hiểu lòng mình. Chuyện xảy ra giữa đêm trời tăm tối và giữa nơi hải đảo hoang vu, thì nào có ai biết ai hay. Vậy mà người ta vì ghét bỏ tôi nên cố tình buộc tội tôi là người đã gây ra thảm cảnh. Tôi không ghét bỏ cô, trái lại tôi còn. Nhưng mà tôi biết cô ghét Hân Ly vì tôi yêu Hân Ly. Ngoài ra cô còn có cái tham vọng đoạt đồ long đao và ỷ thiên kiếm nữa. Ông nói đúng. Trước kia tôi có ý định đoạt đồ long đao, cướp ỷ thiên kiếm, và còn có ý định giết cả ông nữa. Giết tôi? Phải, để tôi được làm chỉ tôn trong chốn giang hồ. Nhưng sau khi gặp ông ở Lục Liễu Trang thì tôi đã từ bỏ ý định điên rồi. Biết rằng mình kém tài kém sắc, và cũng nghe được lòng mình đã cảm ơn người ta. Từ đó tôi như một tướng xoáy không có ba quân, trước trận mà không còn biết tiếng thôi thế nào, mà cứ để cho lòng mình phiêu lưu trên biển ý tình dịu dời mênh mông. Thôi thôi cô ơi, cô đừng đem những giọt nước mắt vắng dài và tâm tình tha thiết của cô để làm yếu lòng tôi. tôi sẵn sàng chết chứ tay Trương Du Kỳ. Người anh hùng đương thời mà tôi hết lòng nể trọng và mến yêu. Nhưng trước khi chết, tôi muốn gặp mặt Tả Đại Hiệp và Chu Cô Nương để nói rõ ra coi ai là người gây ra thảm cảnh trên hải đảo xa xôi. Vì yêu người ta mà tôi lấn thân vào gió bụi bất kể tử sanh. Vì yêu người ta mà tôi bỏ cả gác tia lầu hồng, nay lại còn mang thêm một nỗi ức oán không nói được. Thì cái chết đi của tôi thật là của số phận. Đừng hèn nhát như thế. Giết người thì phải đền mạng, cứ than thở mãi như vậy thì còn đâu là tinh thần của người võ lâm nữ hiệp. Nhưng nếu không giết người mà phải đền mạng thì sao? Cô khéo mồm khéo miệng lắm. Nhưng tôi vẫn quả quyết chính cô là thủ phạm. Ông hoàn toàn vô lý. Hả? Cái vô lý thứ nhất là ông không thấy tôi làm việc đó. Cái vô lý thứ hai là ông không cho tôi đối chất với Tả Đại Hiệp và Chu Cô Nương để... Không tôi... cần. Vì hai người đó cũng không thấy như tôi. À, vậy thì không ai có quyền buộc tội tôi một cách hồ đồ hết. Cô quỷ quyệt lắm. Tôi không muốn nói chuyện nhiều với cô nữa. Cô đi đi. Đi ra khỏi chỗ này và đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa. Nhưng tôi muốn hỏi ông, khi tôi đi rồi, ông còn coi tôi là thủ phạm không? Cô vẫn là thủ phạm. Nếu vậy thì xin ông cho tôi gặp Tả Đại Hiệp. Gặp nghĩa phụ tôi à? Phải. Nghĩa phụ tôi sẽ giết cô ngay. Nghĩa phụ ông giết tôi thì ông khỏi phải giết tôi mà vẫn trả được thù cho cô em gái. Tôi muốn cô nương đừng gặp nghĩa phụ tôi. Tôi thù cô nương đã giết chết Thân Ly, đứa em gái mà trọn đời đau khổ mà tôi hết lòng thương mến. Nhưng tôi cũng không nỡ nhìn một bông hoa đương thời hương sắc bị dập dùi. Cô nương ơi, hãy đi ngõ này, thoát khỏi nơi đây, trở về kinh đô vui sống với cuộc đời vàng son nhung lùa. Cô nương ơi, kể từ nay chúng ta chỉ còn gặp nhau trong mộng và nhớ nhau qua những kỷ niệm êm đềm. Thà đừng quen nhau cho tim khỏi lụy phiền. Triệu Minh ơi, lòng tôi ai hiểu được, đang nặng hoàng thù hận với yêu đương. Rồi đây chiều lại chiều muôn gợi nhớ trao thương, tôi sẽ lắng nghe sóng trùng dương ngoài hải đảo để mơ tiếng nói của ai đang thầm thì rằng đã vì tôi mà khổ lụy riêng mình. Thôi Triệu cô nương hãy về đi, còn có ngày chúng ta gặp lại. Tiểu muội rất mong ngày đó. Giả biệt đại ca. Giả biệt cô nương. Trương đại ca. À, Chu Hiền muội, sao hôm nay muội ăn mặc lạ vậy? Mặc như vậy đại ca có thấy tiểu muội đẹp hơn không? Đẹp, đẹp lắm. Nhưng đó là áo của cô dâu mà. Và đây là áo chú rể. Đại ca hãy mặc vào đi. Mặc đi làm lễ tơ hồng, mặc để cho hai tấm lòng yêu nhau tha thiết. Từ nay không còn ngăn cách tí đôi nơi. Biển sợ non tầng thắt theo ai vừa. có thiếp có chàng, tâm tình hết đơn côi. Lòng em xin gửi trọn cho người em hằng ước mơ, thương nhau xin ai giữ vẹn lời hẹn nguyện buổi ban sơ. Đại ca, đại ca hãy mặc áo cưới vào đi, tiểu muội mời tạ đại hiệp qua đây chứng kiến. À, hiền muội hãy đi đi. Trương đại ca. Tiểu cô nương, cô nương chưa về sao? Tôi có chuyện cần nói với đại ca ngay bây giờ. Bây giờ thì không được. Vì vì sao? À, tôi biết rồi, có phải vì có chu cô nương ở đây và vì có một cuộc hôn lễ sắp cử hành phải không? Triệu Minh. À, tiểu cô nương vừa mới tới đó chu hiền muội à. Triệu Minh có thể đứng yên lặng trước mặt đại ca được sao? Phải giết nó, giết nó để trả thù cho Hân Ly. Chu hiền muội, nếu đại ca không chịu giết thì xin hãy để cho tiểu muội xuống tay. Hiền muội, tiểu cô nương có lòng tốt đến dự hôn lễ của chúng ta, chẳng lẽ mình lại đi? Thôi, đại ca đừng nói nữa. Giết người ta, đại ca không giết. Tôi giết người ta, đại ca cũng không cho. Bao nhiêu đó cũng đủ cho tôi thấy lòng dạ của đại ca đối với người ta như thế nào rồi. Đại ca ơi, nếu chẳng có lòng thương nhau thì xin chớ để khổ để đau cho người con gái chung tình. Bấy lâu nay tôi nuôi dưỡng một tâm tình, theo dõi một bóng hình trên khắp nẻo đường trung thổ xa xôi. Lòng những mong nhặt từng cánh hoa rơi để kết thành mùa xuân mơ, và đêm đi từng bước phiêu lưu cõi đã dài được mấy dặm thương sầu. Chung tình như chu cô nương mà gặp phải một người yêu bụi bạc thì thật là đáng căm hận vô cùng. Dù cho đại ca có yêu hai người hay ba người cùng một lúc, đối với tôi tình yêu vi như ngôi chính bề, chỉ có nghĩ về quân vương mới được quyền tỏa vị trên ngai rồng. Không thể có hai vị vua nghĩ trên một chiếc ngai vàng, còn tôi là một quần thần trọn đời nguyện dập đầu vạn tuy tung hô. Cánh sương đợi nhớ chờ thương, gió khuya len lỏi về dương mây sầu, nghe buồn thao thức đêm thâu, gửi tình cô lẻ về đâu đêm này. Chu cô nương nói rất đúng, tình yêu cũng thể san sẻ cho nhiều người trong một lúc. Nếu tôi biết trước tôi sẽ chứng kiến cảnh tượng này thì tôi không thể trở lại đây để làm gì. Không, yêu là do lòng mình chứ không phải do sự có mặt hay vắng mặt mà ra. Đại ca, đại ca ơi, chú chỉ nhược này chỉ mong đại ca hiểu dùm là nó đã trao gửi cho đại ca trọn lòng người con gái từ thuở ấu thơ cho đến buổi trưởng thành. Nhưng nếu giờ lòng của đại ca đã hướng về người con gái quyền quý cao sang, hương trời sắc nước, thì chú chỉ nhược cam đành xin vĩnh biệt kể từ đây. Chu hiền muội, đại ca vẫn yêu hiền muội, và hôm nay chúng ta vẫn cử hành hôn lễ theo lời nghĩa phụ đại ca quyết định. À, sao nãy giờ nghĩa phụ chưa qua tới? Ta đại hiệp không có ở trong phòng. Tiểu muội hỏi lũ tiểu nhị thì chúng nó nói là thấy đại hiệp đi đâu với mấy người la mặt. Đi đâu? Và mấy người la mặt đó là ai? Ta đại hiệp đã bị kẻ thù bắt cóc. Kẻ thù nào? Thành Khuôn, Trong khi ở đây giáo chủ cử hành hôn lễ, thì ở một nơi khác Tạ Đại Hiệp đang bị người ta hành hạ tàn nhẫn. Trời, Chu Hiền Muội, vì sự sống của nghĩa phụ qua mỏng manh nên buộc lòng tôi phải đình hôn lễ. Nếu giáo chủ muốn cứu nghĩa phụ thì hãy theo tôi. Trương đại ca, nếu đại ca quyết nghe lời quan nữ tặc Triệu Minh thì từ nay tiểu muội với đại ca kể như đoạn giao tình nghĩa. Hiền muội, mong hiền muội hiểu cho lòng của Trương Vô Kỵ. Triệu cô nương, chúng ta đi kẻo muộn. Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ và Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược này thề phải trả cho được mối thù, dầu phải tan xương nát thịt. Bố Tạ Tôn, người vốn lấy sự quán thù ta làm lẽ sống, nhưng thành khôn này vốn nặng lòng hối hận vì việc làm không phải đối với ngươi 20 năm trước. Bởi vậy ta không bao giờ có ý giết ngươi, dầu rằng ta thừa sức làm việc đó. Ngươi muốn sống để trả thù thì hãy giao đồ long đao lại cho ta. Ta muốn người giữ đồ long đao phải là kẻ anh hùng. Thế nào mới gọi là anh hùng? Phải tài giỏi. Ta có thừa tài. Phải có đức độ của người quân tử. Ta chưa dùng mánh khóe tiểu nhân đối với một ai cả. Ngươi hãy giải các yêu quyệt để trả tự do cho ta. Trả tự do cho ngươi sao được? Ngươi chưa giao đồ long đao cho ta mà. Vậy mà cũng đòi làm quân tử, đánh lén và bắt cóc người là thái độ gì? Ngươi không xứng đáng giữ đồ long đao. Hơn nữa 20 năm trước đây tại Vương Bàn Sơn, một mình ta quanh liệt trong lễ dương đao lập quay của giao phái Bạch Mi, chính ta ra tay hạ hết anh hùng hào kiệt, và nghiễm nhiên ta làm chủ thanh đồ long đao. Nếu bây giờ ngươi muốn làm chi tôn trọng võ lâm, thì chỉ cần trổ tài thắng một Tạ Tốn này thôi. Ta muốn giết ngươi bất cứ lúc nào cũng được, nhưng ta không muốn quán thù ngày một chồng chất thêm lên. Mối cựu thù ta chưa trả được thì ngươi đừng mong chiếm đoạt đồ long đao. Vậy thì đừng trách sao ta hạ độc thủ. Thành khôn, đừng áp đảo nghĩa phụ ta. Nghĩa phụ? Nghĩa phụ? Con đã để kẻ thù áp đảo nghĩa phụ, thật tội lỗi con lớn muôn phần. Để con giải các yêu quyệt cho nghĩa phụ. Thành khôn, tên ngươi cũng được bôi xoa trong võ lâm, để cho những tay võ hiệp đương thời khỏi phải bẩn tay và bẩn mắt. Hãy đỡ thái cực quyền của Trương Vô Kỵ. Đừng Vô Kỵ, xin Trương Vô chủ hãy dừng tay. Thành phát có cả Triệu cô nương đến đây nữa. Trời ơi, thật là xứng đôi vừa lứa. Xin Trương đại ca đừng hiểu lầm. Trương Vô Kỵ, hiện thời có hai việc cần giải quyết. Một là nghĩa phụ ngươi và cha ta thanh toán cửu thù. Hai là Triệu Minh cô nương, ta và ngươi cùng thanh toán một tâm tình. Ta không màng tới người con gái mông cổ ác độc đó. Tốt lắm. Vậy Trương giáo chủ nghĩ thế nào về cuộc thanh toán giữa cha tôi và Tạ Đại Hiệp? Chúng bây là trẻ hậu sinh, không được quyền xem vào chuyện của người lớn. Hận thù 20 năm đã do chính tay của ta rửa. Thành khôn, ngươi có can đảm đâu với ta không? Tạ Tốn, ta sẽ không hèn như ngươi tưởng đâu. Trong cuộc thanh toán này phải có người chết và kẻ sống, hoặc chết hết cả hai. Thì cũng vẫn coi như là quán thù đã chấm dứt. Lũ hậu sinh chung bay không được lấy đó mà buộc thêm quán thù. Tạ Tốn, ta mời ngươi. Thành phát, hãy đưa cha ngươi ra khỏi nơi đây, và nhớ giữ lời là coi như thù hận đã chấm dứt. Thành phát con. Dạ. Con hãy yên tâm. Dạ. Cha sẽ không chết đâu, nhưng tên tuổi của cha kể như đã chết hẳn trong võ lâm. Từ đây cha từ biệt. Triệu cô nương, hãy theo tôi để rời khỏi nơi này. Tại sao tôi phải theo ông? Ông đừng quên rằng ông là thuộc hạ của cha tôi, cũng có nghĩa là thuộc hạ của tôi. Cô nương hãy lập tức trở về Dương phủ, kẻo nhữ Dương Dương trong đợi. Thôi, ông hãy về đi, đừng ước, đừng mơ, coi như đây là lần từ biệt sau cùng. Mộng quy chẳng, xin ông đợi chờ kiếp khác. Tôi chỉ muốn cô nương trở về Dương phủ với Dương gia, rồi sau này mặc sức sống qua. Lúc ra đi Dương gia có dặn bảo tôi phải chăm nom và canh chừng hành động của ông gìn giữ tôi theo lệnh của cha tôi truyền, hay coi mình có bổn phận giữ gìn người yêu. Tôi gìn giữ cô nương giống như kẻ giữ vườn ngữ quyền. Tân tiêu một đóa hoa còn phong nhụy, và ngay rằng lũ bướm chòm ông sẽ làm cho nhụy rửa qua tay. Gia như tôi là kẻ không có tâm hồn, thản nhiên trước hoa la muôn màu rực rỡ giữa trời mới, nào đâu tôi phải bận lòng âm thầm bảo vệ một công trình tuyệt mỹ của hoa công, mà tôi đã tìm thấy ngay bước đầu tiên trên đường hồ Hải Phong Trăng. Chẳng hay ông nghĩ tới tôi bằng tấm lòng của người yêu mỹ thuật, hay bằng tấm lòng của một chàng trai đối với người con gái? Không có vị hoàng tử nào không nghĩ tới ngay vua, cũng như không có tấm lòng trai trẻ nào mà không gửi trọn ước mơ cho người mộng của lòng mình. Thật là một điều đáng tiếc, khi tôi biết ông yêu tôi thì lòng tôi đã trọn trao cho một người trai khác mất rồi. Trước kia sự lạnh nhạt của cô nương đã làm cho tôi cảm thấy được điều cô nương vừa nói, nhưng khi lòng tôi đã trót trao thì sẽ không bao giờ đòi lại. Nay sự tình đã rõ ràng thì tôi còn lý do gì để theo đuổi cô nương? Lát nữa đây tôi sẽ ra đi, và trên bước giang hồ phiêu bạc tôi sẽ lấy phong sương đắp thành nấm mồ, đêm đêm đốt nén hương lòng để tưởng niệm một tâm tình đã vội vã qua đời. Giả biệt cô nương, giả biệt Tạ đại hiệp và Trương giáo chủ. Vô Kỵ con, dạ. Tâm nguyện của cha giờ đã đạt thành, những tội lỗi của cha thì cha vẫn chưa đền trả. Từ đây cho tới ngày cha lìa đời, bất cứ lúc nào ở đâu cha cũng sẵn sàng đền tội nếu có người muốn. Nhưng trong khi chờ đợi ngài đền tội, cha định sẽ vào cửa Phật quy y nghĩa phụ. Cha đã nhất định rồi, cha đi ngay bây giờ. Thưa Tạ đại hiệp, trước khi từ biệt xin đại hiệp hãy nói hết sự thật cho Trương giáo chủ biết, ai đã giết Hân Ly cô nương, ai đoạt đồ lóng đao và ỷ thiên kiếm. Lúc xảy ra những việc đó thì tôi vắng mặt, tôi chỉ biết theo sự suy đoán mà tôi đã khắc thành hình trên vách đá kia. Tạ tôn, ông định trút hết tội lỗi đó lên đầu tôi phải không? Tôi chỉ suy đoán thôi. Nhưng nếu cô nương cho rằng dù không cô nương thì tôi sẵn sàng chịu chết dưới tay của cô nương. Nhưng nếu sự suy đoán đó đúng với sự thật thì sao? Nếu sự suy đoán đó đúng với sự thật thì sự suy đoán của ta cũng đúng với sự thật. Chính mi đã rạch mặt Hân Ly, đoạt đồ long đao và ỷ thiên kiếm. Không, chỉ có Hân Ly mới biết được sự thật, mà nạn nhân đã chết rồi. Những người trong cuộc còn sống lại đây suy đoán ra đổ tội cho nhau để gây thêm cảnh chết chóc nữa sao? Nếu thế, Chu Chỉ Nhược này xin đưa ra hai điều kiện sau cùng. Thứ nhất, ông Trương giáo chủ phải giao Triệu Minh cho tôi, để tôi chỉ tội nàng đã dùng sắc đẹp để mê hoặc ông giáo chủ, để ông bỏ đi lúc hôn lễ sắp cử hành. Ta đã đánh người xuất chẳng toàn thân, nhưng mối hận kia vẫn còn ngập trong lòng. Ta đã thề trên bước giang hồ hành hiệp, nếu ta gặp mi thì phải một mất một còn. Hiền mũi đại ca, xin hiền mũi đừng có hiểu lầm. Đại ca định hôn lễ là vì gấp đi cứu mạng cha. Nghĩa là ông không bị người ta mê hoặc. Đúng vậy. Nhưng ông có yêu người ta không nào? Ôi, đó là chuyện riêng của lũ trẻ chúng mình. Đại ca xin hiền mũi đừng đem ra nói trước mặt cha tôi. Vậy thì ông hãy nói một tiếng dứt khoát đi. Hiền mũi, nếu ông không nói thì tôi kể như ông đã nói. Đây là điều thứ hai. Kể từ nay, tất cả những người có mặt ở đây không được nói, cũng không được nghi Chu Chỉ Nhược đã gây ra thảm cảnh trên quan đảo. và chính tay Tạ Đại Hiệp phải tức khắc bôi xóa hết những hình ảnh trên vách đá. Những hình ảnh đó tôi coi như là một sự sỉ nhục đối với tôi. Chu cô nương, tôi xin bôi xóa hết những hình ảnh theo cô nương đã muốn. Đây, tôi bôi xóa đây. Xin đừng bôi xóa những hình ảnh đã khắc sâu vào vách đá, vì đó là một sự thật đắng cay, và cũng là hình ảnh đau thương của người con gái một đời mộng thắm không tròn. Hãy khắc sâu thêm cho đậm nét u buồn, để đến trăm ngàn năm sau kẻ hậu sinh giữa đêm khuya dùng bảo đau chỉ tôn lén rạch mặt bạn đồng hành khi người kia đang trong giấc ngủ say nồng. Trời ơi tiên quân Ly, Hân Ly, Hân Ly, có phải em còn sống nữa không? Không, em tôi đã chết rồi, đã chết rồi. Hân Ly ơi, em chết mà em còn phải mang theo một nỗi nhớ thương và niềm uất hận nghe vào sâu trong lòng đất lạnh muôn đời. Hồn quang em vẫn dương theo gió núi mây ngàn, suốt đời em đau khổ tới ngày vĩnh biệt, cuộc đời cũng tham thiết biết bao. Hân Ly ơi, thật anh có muôn phần không phải với em. Anh đang ung dung toại hướng cuộc đời tốt đỉnh vinh sang trong khi em phải chịu căm hờn. Cảm ơn Trương giáo chủ. Hân Ly, giáo chủ còn nhớ tới Hân Ly là hân hạnh cho Hân Ly lắm rồi. Hân Ly, Hân Ly ơi, em ở đâu? Tôi đang ở giữa cuộc đời, cuộc đời ngày xưa vui vẻ qua, cuộc đời ngày nay số quạnh què đều. Chào Trương giáo chủ, kính chào Tạ Đại Hiệp, kính chào Triệu cô nương và kính chào Chu cô nương. Trời, Hân Ly, xin Chu cô nương đừng sợ hãi. Hân Ly tôi còn sống để trở về đây là nhờ cô nương thương tình mà nhẹ tay cho đó. Giờ thì xin cô nương hãy kể hết hành động của mình hồi ở hải đảo cho các vị ở đây nghe đi. Vậy chính Chu Hiền Mùi phải. Chính tôi đã dùng ỷ thiên kiếm rạch mặt Hân Ly, tôi chém gãy đồ long đao và ỷ thiên kiếm. Đây, di tích đây, giữa lòng đồ long đao có một khoảng trống, mà khoảng trống đó chứa những vật gì? Một pho tuyệt thế võ công tên là Cửu Âm Chân Kinh. Chu Chỉ Nhược tôi đã đối xử ác độc với tất cả các vị có mặt ở đây, giờ xin các vị định đoạt cho số phận của tôi. Tôi tới đây không phải đi trả thù, mà để nói lên một sự thật, tránh cho người vô tội khỏi phải chết oan chết ức. Ta Đại Hiệp giờ là kẻ tu hành, không còn màng tới điều hơn thiệt nữa. Còn tôi rất sẵn lòng bỏ qua mọi việc cũ. Đa tạ các vị. Trường đại ca, Tiểu muội vì quá yêu đại ca nên có hành động điên cuồng. Tiểu muội lại làm xấu hổ mà không dám nhìn mặt đại ca nữa. Nhưng trước khi từ biệt, tiểu muội xin kinh giao phó cửu âm chân kinh lại cho đại ca. Tiểu muội thấy mình không xứng đáng giữ pho sách quý này. Hiền muội đi đâu? Đại ca hãy coi như Chu Chỉ Nhược đã chết từ đây, chết vì yêu Trương Vô Kỵ. Xin vĩnh biệt. Sự thật đã phơi bày, mọi người đã hả dạ. Hân ly tôi xin từ biệt. Hân biểu muội, biểu muội vội vã đi đâu? Hân ly sẽ đi tìm Vô Kỵ đại ca trong giấc mộng, và thầm gọi tên anh trong đêm vắng canh chày. Vì bao cánh đẹp trời thơ trong buổi xưa, là giấc mơ xa vời. Thương nhau, xin nhớ tên nhau những ngày phiêu lưu. Dù non cao, biển sâu cách kia mình. Em mới được gần anh sao muốn xa, lòng đã xa nhau rồi. Thôi thôi, con cá trương nghi giá từ sông xưa, đừng ai ngăn cánh chim nước mơ mây ngàn. Hân ly ơi, đại ca không ngăn cánh chim mơ ước cảnh mây ngàn gió núi, nhưng dòng sông cũ hằng mong đợi con cá ngày xưa trở lại tương hội bên năm nào. Sông nhớ thương ai gần sông u sầu, gió xa về hiu hắt như hơi thở buồn của sông núi chiều thu. Sông vẫn tiếp tục những chuyện ra khơi không ai đưa tiễn, và chờ đợi chuyến về thiếu bạn thăm giao. Bến xưa thêm quạnh quẽ những cội cây già, ngày đứng đợi gió trơ cành. Rằng sự xa cách chính là tử thần, nó chực chờ từ lúc chia ly để giết cho tư tình cảm, mà kẻ ở người đi tưởng là vĩnh cửu. Đại ca hãy yên lòng ở lại để ân ly ra đi với mộng đẹp buổi ban đầu. Đại ca, đại ca kể như ân ly đã chết ngoài hải đau, và ân ly sẽ tưởng rằng đại ca đã vừa thấy nơi Tây Vực ngày nào năm xưa. Kính chào ta đại hiệp, giá từ triệu cô nương, vĩnh biệt đại ca. Hân biểu muội, hân biểu muội.